Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, điều kiện. Bắt tay. Yêu tinh tiên tri trong miệng ba cái cửu tinh cấp tiểu yêu tinh dĩ nhiên chính là Onini. Eva cùng Wenli, Trần Lâm cũng không kinh ngạc tiên tri làm sao sẽ biết đến rõ ràng như thế. Dù sao tiên tri nắm giữ có thể nhìn thấu thế giới thành lũy thời không chi mâu. Trần, Duyên, Ca Văn, học lưới. Trần Lâm nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiên tri nghiêm mặt nói. Ta dùng ta đối với nữ thần đại nhân tín ngưỡng làm bảo đảm. Yêu tinh nhất tộc đối với nữ thần yêu tinh có kiên định tín ngưỡng. Mỗi một con yêu tinh đều tin phụng nữ thần yêu tinh. Tiên tri tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng lấy tín ngưỡng làm đảm bảo. Liền cho thấy nàng đối với Trần Lâm lời hứa không có khen trương thành phần ở bên trong. Trần Lâm cân nhắc chốc lát. Onini, Eva cùng Wenli đều là cửu tinh cấp tiểu yêu tinh. Khoảng cách lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh chỉ có một bước ngắn. Nhưng bước này cũng không dễ dàng. Cho dù có sự giúp đỡ của hắn, muốn lên cấp ngân nguyệt cấp cũng phi thường khó khăn. Lên cấp không dễ, là một chút, còn có một chút, chính là tại tấn thăng quá trình rất dễ thất bại. Muốn tăng lên tấn thăng tỷ lệ thành công, liền cần muốn tìm kiếm hiếm thấy thiên tài địa bảo tới phụ trợ. Nếu không cũng chỉ có thể dựa vào căn cơ, lại cộng thêm vận khí. Vận khí trước không nói, nói riêng về căn cơ. Dưới trướng hắn những thứ này tiểu yêu tinh đều phi thường yếu kém. Không có trải qua thời gian dài tu hành, có thể tấn thăng đến cửu tinh cấp, toàn bộ đều là dựa vào Trần Lâm. Căn cơ tự nhiên cũng liền so ra kém những thứ kia từng bước lên cấp cửu tinh cấp tiểu yêu. Tinh, chính là bởi vì căn cơ yếu kém, cho nên dưới trướng hắn những thứ này tiểu yêu tinh tại lên cấp ngân nguyệt cấp thời điểm, khả năng tính thất bại vô cùng lớn. Hiện tại, yêu tinh tiên tri để giúp ba cái tiểu yêu tinh lên cấp ngân nguyệt cấp làm điều kiện. Hy vọng có thể cùng hắn sống chung hòa bình. Cái này với hắn mà nói phi thường có lợi. Dù sao, có thể một lần thu hoạch ba cái đủ để có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tiểu yêu tinh. Hơn nữa đối với hắn còn nắm giữ tối cao trung thành. Đây là chuyện thật tốt. Sophia mặc dù không giết được ta, nhưng nàng có thần thuật hộ thể, lại nắm giữ tà ác chi trượng cái này trung phẩm tiên khí nơi tay. Ta muốn tóm lấy nàng cũng phi thường khó khăn, nhiều lắm là giết mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh cho hả giận. Nhưng cứ như vậy, ta cùng yêu tinh nhất tộc liền kết tử thù, không có chỗ giảng hòa. Nếu như Onini các nàng có thể lên cấp ngân nguyệt cấp, đối với ta mà nói là chuyện thật tốt, đặc biệt là Onini. Nàng là lôi nước song hệ biến dị tiểu yêu tinh. Lên cấp ngân nguyệt cấp sau thực lực sẽ vượt xa ngân nguyệt đại yêu tinh. Đây là một sự giúp đỡ lớn. Cũng được. Bất kể yêu tinh nhất tộc có phải là thật hay không thiệt hại ta chi tâm. Thành tâm cùng ta hợp tác. Ta trước đáp ứng. Mượn yêu tinh nhất tộc sức mạnh trợ giúp Onini các nàng lên cấp tinh cấp. Về phần Sophia, ta bây giờ là không bắt được nàng. Bất quá chờ ta lọc sạch ác ma nguyền rủa, cắn nuốt bán thần Amochi bản nguyên thần lực, lên cấp yêu tinh liệp hoàng sau, trở lại tóm nàng chính là dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Trần Lâm trong lòng cũng có quyết định, ta có thể dừng tay, cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác, nhưng ta có một cái điều kiện. Yêu tinh công chúa cả giận, Trần Lâm, ngươi không nên được voi đòi tiên. Trợ giúp các nàng ba cái lên cấp ngân nguyệt cấp là bổn công chúa danh giới cuối cùng. Trần Lâm cười một tiếng. Nếu quả như thật là danh giới cuối cùng mà nói, đó chỉ có thể nói yêu tinh nhất tộc không đàm phán xử. Ai sẽ đang đàm phán ngay lập tức đem danh giới cuối cùng giao ra? Điều kiện của ta rất đơn giản. Nói lấy, Trần Lâm lời nói một hồi. Môi nhỏ xíu giật giật. Hắn đang thi triển truyền âm chi thuật. Truyền âm chi thuật là một cái phi thường thực dụng thuật pháp. Có thể hiệu quả phòng ngừa người ngoài nghe trộm. Nhưng nếu như là hồn lực chênh lệch quá lớn, truyền âm chi thuật liền có thể bị lấy ra. Bất quá, bây giờ trên địa cầu sinh linh, có thể tại hồn lực trên mạnh hơn Trần Lâm cơ hồ không có. Kim Nguyệt cấp yêu tinh công chúa cũng chỉ có thể sánh vai cùng hắn mà thôi. Nhận được Trần Lâm truyền âm sau, yêu tinh công chúa sầm mặt lại. Cái này là không thể nào. Trần Lâm cười nói, không có chuyện gì là không có khả năng. Chỉ có nguyện ý hay không. Đây là ta điều kiện duy nhất. Nếu như công chúa điện hạ không đáp ứng, ta đây cũng chỉ có thể tiếc nuối tỏ vẻ hợp tác giữa chúng ta còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Dường như cảm nhận được Trần Lâm ý uy hiếp, yêu tinh công chúa tức giận nhìn hắn một cái. Ngay sau đó dùng truyền âm chi thuật cùng một bên yêu tinh tiên tri giao lưu. Yêu tinh tiên tri cơ hồ không có suy tư nhiều hơn. Ngay lập tức sẽ gật đầu đồng ý. Có thể, thời gian, địa điểm, do ngươi quyết định. Đồng ý, Trần Lâm cười một tiếng. Tràn đầy thiện ý hướng yêu tinh công chúa đưa tay ra. Yêu tinh công chúa nói, làm gì? Trần Lâm cười nói, bắt tay là chúng ta lễ nghi. Tỏ vẻ chúng ta để ý nguyện trên đạt thành nhất trí. Cũng chúc mừng tại sau đó chúng ta có thể thản lộ lòng dạ. Tinh thành hợp tác, Sophia không vui nói, ta là yêu tinh nhất tộc công chúa, không phải là người nhà các ngươi loại. Trần Lâm nói, nơi này là địa cầu. Yêu tinh công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó rất là không tình nguyện đem đưa tay tới. Cùng hắn hai tay nắm nhau, được chưa? Không nóng nảy, lúc bắt tay gian càng lâu, tỏ vẻ chúng ta hợp tác thành tâm càng lớn. Ngươi xong chưa? Yêu tinh công chúa chợt nắm tay rút đi về, mặt đẹp hơi đỏ lên. Nàng cảm giác có ngón tay tại tay mình tâm gãi gãi. Cũng không biết cái này vô sỉ thợ săn yêu tinh có phải là cố ý hay không? Hợp tác khoái trá, Trần Lâm cười rất vui vẻ. Tay của yêu tinh công chúa cực kỳ nhọn mảnh nhỏ. Nhìn lấy rất rõ ràng gầy. Nắm thời điểm lại không cảm giác được xương. Rất mềm mại. Cũng rất trơn nhẵn. Xúc giác siêu cấp bổng. Hắn ngược lại không phải là có ý định chiêm Sophia tiện nghi. Chẳng qua là cảm thấy trước thiếu chút nữa bị yêu tinh này giết chết. Hắn tự nhiên đến thu chút lợi tức. Nếu không mới vừa rồi cái kia ngừng đánh, há chẳng phải là bạch ai. Xa xa, cái kia mười mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh nhìn thấy một màn này. Rất là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, không đánh nữa rồi sao? Công chúa điện hạ như thế nào cùng cái kia thợ săn yêu tinh dắt tay rồi hả? Không phải là dắt tay, là bắt tay, đều giống nhau á, đáng giận thợ săn yêu tinh. Hắn lại dám khinh nhờn tôn quý công chúa điện hạ, ta thật muốn giết hắn. Nhã nhã, bắt tay là cảm giác gì? Ta cũng không biết nha. Chúng ta đây cũng cầm nắm chặt. Được rồi nha. À, thật giống như cũng không có cảm giác đặc biệt nha. Giống như tay trái dắt tay phải một dạng. Đúng rồi nhã nhã. Ngươi lại mập. Sau đó ăn ít một chút. Đáng giận Phi Lâm Nhi. Ngươi lại nói người ta mập. Ta liều mạng với ngươi. Nha. Không để ý tới bên này đại các yêu tinh chơi đùa. Bên kia nhân loại linh tu rối rít kinh ngạc cái ngốc. Mới vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống. Nhưng bây giờ cầm vào tay. Tình huống gì? Cái này là chuẩn bị giải hòa rồi sao? Yêu tinh công chúa. Kim Nguyệt cấp bậc đại yêu tinh. Lại bị ép đến cùng Trần Lâm giải hòa. Thực lực của hắn có mạnh như vậy sao? Liền yêu tinh công chúa cũng không thể làm gì được hắn. Thời tiết muốn thay đổi. Đúng a. Liền yêu tinh công chúa cũng không chế trụ được hắn. Linh tu giới nào còn có người là đối thủ của hắn? Cũng không hẳn vậy. Tuyết mỗ tu luyện hơn 1000 năm. Thực lực quỷ thần khó lường. Coi như không cách nào thắng hắn. Nhưng cũng sẽ không so với hắn nhỏ yếu. Chí thiện thiền sư cũng là ngự thiên cảnh cực cảnh cường giả siêu cấp. Tu Phật đạo. Nhất là khắc chế Trần Lâm loại này yêu tu. Trần Lâm là yêu tu. Hắn là thợ săn yêu tinh, lại giết như thế đa đạo hữu, không phải là yêu tu là cái gì? Tốt có đạo lý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.